biết không em vẫn luôn mơ được mặc chiếc áo cưới em đã từng hằng mong anh sẽ cùng anh đi lên lễ đường yêu. Anh nhiều đêm mong mỗi khi thức dậy là được nhìn thấy anh ở bên, tựa vào vai anh nồng nàn con tim run lên. Ngày của đôi ta là ngày hạnh phúc nhất của hai đứa mình, ngày mà em theo anh đi hết cuộc đời. Một điều duy nhất em ước nguyện, ta mãi không rời cách xa. Và ngày hôm nay mọi người đang chúc phúc đến hai đứa mình, nụ cười bao ánh mắt chứa bao ân tình. Hãy cầm tay em đi giữa đời, mái ấm trong vòng tay được mặc chiếc áo cưới em đã từng hằng mong anh sẽ cùng anh đi đến cuối con đường. Anh nhiều đêm mong mỗi khi thức dậy là được nhìn thấy anh ở bên, tựa vào vai anh nồng nàn con tim run lên. Ngày của đôi ta là ngày hạnh phúc nhất của hai đứa mình, ngày mà em theo anh đi hết cuộc đời. Một điều duy nhất em ước nguyện, ta mãi không rời cách xa. Và ngày hôm nay mọi người đang chúc phúc đến hai đứa mình, nụ cười bao ánh mắt chứa bao ân tình. Ngày em đi giữa đời, mái ấm trong vòng tay anh. Em yêu anh hơn ngàn lời em nói, bao yêu thương ta vượt bao sóng gió. Hãy cùng nhau đi nhé anh. Ngày của đôi ta là ngày hạnh phúc nhất của hai đứa mình, ngày mà em theo anh đi hết cuộc đời. Một điều duy nhất em ước nguyện, ta mãi không rời cách xa. Và ngày hôm nay mọi người đang chúc phúc đến hai đứa mình, nụ cười bao ánh mắt chứa bao ân tình. Hãy cầm tay em đi giữa đời, mái ấm trong vòng tay em đi giữa đời, mái ấm trong vòng tay anh.